Không đợi Vu Nhai trả lời, thanh niên tóc bạc tiếp tục bảo, lão Liễu mang ngươi đến đây chắc có gì cần nhờ vả. Nói đi, giá khám bệnh của ta rất mắc. Khoan, cho ta một viên dược vật tinh thần kỳ lạ của ngươi, để ta nhìn xem thứ kia có tư cách khiến ta ra tay không. Tư Mã Tưởng cắt nở nga gở lời Vu Nhai như không muốn lãng phí thời gian. Vu Nhai biết loại quái nhân cường đại này rất khó ở chung. Nếu không phải Liễu đại sư mang hắn vào, sợ là Vu Nhai không có tư cách bước chân vào hoa viên. Đừng nhìn thanh niên tóc bạc ngủ, trời biết kẻ biến thái hơn 100 tuổi này có thật sự ngủ không. May mắn những quái nhân này có chung một điểm là thích những thứ bọn họ chưa từng thấy. Vu Nhai tràn đầy tự tin lấy thần minh quả ra đưa cho Tư Mã Tưởng. A, đúng là trái cây rất thần kỳ, có thể phối hợp luyện chế với nhiều loại dược vật tinh thần. Có lẽ sẽ giúp ích nhiều cho ma pháp đế quốc nhưng không mấy quan trọng với huyền binh đế quốc. Có rất nhiều dược vật tương tự. Tư Mã Tưởng nói, thứ này rất lãng phí, hấp thu binh linh trưởng thành. Có nhiều dược vật dùng binh linh làm chất dinh dưỡng và mạnh hơn nó nhiều, đáng tiếc. Vu Nhai giật nảy mình, đặc biệt câu cuối của Tư Mã Tưởng. Thanh niên tóc bạc có thể nhìn thấu bản chất thần minh quả, lời của gã khiến Vu Nhai thở pha họ. Nếu thần minh quả có tác dụng nghịch thiên thì dưới thiên tội uyên tặng mấy trăm viên chẳng phải là đau lòng muốn chết. Tư Mã Tưởng vẫn cho rằng Vu Nhai đến xin chữa bệnh, nói, cũng dược, thứ này xem như giống loài mới, có thể nghiên cứu chút cho qua thời gian. Ngươi lại cho ta 10 viên thì ta nhận khám. Trong không gian giới chỉ của Vu Nhai còn mấy chục thần minh quả, không có chút tác dụng với hắn nên có cho Tư Mã Tưởng cũng không đa lòng. Tư Mã Tưởng nhận thần minh quả xong lạnh nhạt nói đi, ngươi có yêu cầu gì, muốn chữa bệnh gì? Vu Nhai hít sâu, nói, Tư Mã tiền bối, tại hà không cần chữa bệnh, ta chỉ xin tiền bối nghiệm chứng tác dụng của vài loại dược vật. Ta đã mang dược vật đến, chúng ở trong không gian giới chỉ của ta. Tư Mã Tưởng nghe Vu Nhai nói xong cảm giác hắn đang chất vấn năng lực của gã, tức giận nói, cái gì? Nghiệm chứng dược vật mà còn bỏ trong không gian giới chỉ. Tiểu tử, ngươi bị lão Liễu lừa qua quậy ta sao? Mới rồi ta đã nói là chỉ cần dược vật ở g a. Tư Mã Tưởng mới nói được một nửa thì Vu Nhai lấy ra một cái bình, đổ ra hai viên đan dược. Với ánh mắt của Tư Mã Tưởng nhưng không nhìn ra được đây là thuốc gì. Tư Mã Tưởng lại độc mồm, không thể nào, chẳng lẽ là bi đất ngươi mấy ngày không tắm cạo ra. Tư Mã Tưởng độc miệng mà vẫn nghiêm trang, đến khi gã giành dược vật trong tay đệ tử thì ngớ người. Bên trong ẩn chứa thiên long hương, phần long dịch, các loại dược vật cực phẩm, nhưng tại sao không có mùi thuốc toát ra? Tư Mã Tưởng lại nhìn kỹ nguyên liệu bên trong, nói, không đúng, viên đan dược kia cất chứa quá lâu, dược lực hầu như tản ra ngoài. Dược này không giống như cho nhân loại ăn, là để nuôi ma thú. Vu Nhai không quan tâm điều khác, hỏi dồn, Tư Mã tiền bối, không biết thần minh quả có đủ giá nghiệm chứng dược vật không? Mắt Tư Mã Tưởng trợn trắng, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ra oai thì ta không biết, lão tử là người từng trải. Tư Mã Tưởng nhìn thấu ý xấu trong bụng Vu Nhai, biết rõ Tư Mã Tưởng có hứng thú với đan dược này nhưng Vu Nhai cố tình hỏi, muốn thấy gã xấu mặt, không có cửa, yên tâm. Ngươi đưa thứ làm ta rất có hứng thú. Ta chẳng những nghiệm chứng công dụng dược vật thậm chí hồi phục nó đến đỉnh cao. Nhưng trước đó ngươi có thể cho ta biết ngươi lấy mấy thứ này từ đâu không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 679, khốn kiếp. Hạ Tư Mã Tưởng không nhắc đến Vu Nhai làm gã giật mình mà giảng dạy về dược vật. Vu Nhai nghe giọng Tư Mã Tưởng mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vứt bỏ cảm ngộ. Vu Nhai không chút do dự nói, hoàn nguyên, tất nhiên là muốn hoàn nguyên. Nhìn đôi mắt Vu Nhai bốn lo lăn nở hờ mong chờ như muốn nói, nếu ngươi không hồi phục lại đan dược thì ngày mai hoa viên của ngươi sẽ tàn đời. Tốt, Tư Mã Tưởng không hỏi lý do tại sao, nếu gã đã đồng ý thì sẽ không nuốt lời. Tư Mã Tưởng nhìn ra được Vu Nhai lấy những dược vật của đế long tộc là có mục đích khác. Điều này khiến gã nổi hứng thú. Nói thật là Tư Mã Tưởng cũng rất muốn hồi phục những NG dược vật này. thậm chí muốn xem công hiệu của chúng. Tuy Tư Mã Tường đã nghiên cứu ra tá dụng của dược vật nhưng đó dù sao là ý nghĩ, ý tưởng và thực chất có khác biệt về bản chất. Đi, đi đâu? Tư Mã Tường trợn trắng mắt nói, đương nhiên là mua dược vật, chỗ ta chỉ còn một loại. Tư Mã Tường nhìn Vu Nhai như ngó tên ngốc, dáng vẻ yêu nhã nhưng thật ra là tao bao bước ra ngoài trang viên. Vu Nhai không biết nên nói cái gì, lần đầu tiên hắn thấy thất bại trong lĩnh vực này. Ai bảo người ta luyện dược siêu như thế? Vu Nhai thầm nghĩ, phải rồi, mắt thủy tinh đã có manh mối chữa khỏi nhưng trong đó dính dáng nhiều đến dược vật. Có thể nào? Lòng Vu Nhai máy động, thẫn thờ đi theo Tư Mã Tường. Tư Mã Tường là cường giả hoàng tộc cung phụng, tùy thời cho ra khỏi hoàng thành. Một già một trẻ đi trên đường cái đế đô. Từ khi nhìn Tư Mã Tường rời khỏi hoàng thành là biểu tình của Vu Nhai đã là lạ. Hắn cứ nghĩ Tư Mã Tường sẽ đi quốc khó lấy tài liệu dược vật mới đúng. Đường đường là huyền binh đế quốc muốn có bao nhiêu dược vật thì có bấy nhiêu. Vu Nhai còn suy nghĩ nhân dịp hút mấy thuốc bổ về. Nghe Vu Nhai hỏi mấy vấn đề, Tư Mã Tường thản nhiên chậm rãi nói, trong hoàng cung đúng là có rất nhiều dược vật cực phẩm nhưng lão tử không thích vào hoàng cung, quá nghiêm túc, hoa cỏ cũng chất chứa cảm xúc nặng nề, rất khó chịu. Bất cứ sinh mệnh nào đều có tình cảm của nó. Tư Mã Tường nói xong liếc Vu Nhai một cái, quả nhiên hắn phấn chấn tinh thần như đang ngộ điều gì. Tư Mã Tường mỉm cười, tiểu tử này đúng là thiên tài. Đến đây thì địa binh sư của Vu Nhai bước vào quỹ đạo chính thức. Vu Nhai không biết cái gì là quỹ đạo, hắn chỉ biết bản tâm kiên quyết, hướng tới khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Vu Nhai thấy hao trong trang viên của Tư Mã Tường là tự do tự tại, chúng nó phát ra cảm xúc vui vẻ. Vu Nhai tưởng tượng trong Ha Ổng cung, có câu từ xưa nhà hoàng tộc vô tình, không khí thân thiện đến mấy vẫn sẽ chứa áp lực. Chẳng phải thất hoàng tử đang đấu tranh gay gắt với huynh đệ máu mơ u của mình sao? Chỗ đó là trung tâm quyền lực của huyền binh đế quốc, cũng là lồng giam, vào trong đó đã định sẵn sinh mệnh không tự do. Vu Nhai hít sâu, nhìn Tư Mã Tường chằm chằm, con đường địa binh sư của hắn càng yên quyết hơn. Mục tiêu là sự sống tự do, sau này Vu Nhai sẽ cảm ngộ các loại sự sống từ con đường này. Vu Nhai chỉ kiên quyết quý tích địa binh sư, hắn vẫn không biết làm sao tìm ra nguồn suối tiến bộ. Nếu Tư Mã Tường biết thắc mắc trong đầu Vu Nhai sẽ nói, nếu quý đạo đã có thì trông chờ cơ duyên, chỉ cần có thứ giúp ngươi cảm ngộ được thì ngươi tự nhiên sinh ra xúc động, như một câu vừa rồi làm người xúc động. Tư Mã Tường lạnh nhạt nói, đi đi, hoàng đế bệ hạ cũng biết tính cách của ta. Ta có thể tùy tiện lấy dược vật trong bất cứ tiệm thuốc nào ở đế đô, sẽ có người tính tiền giúp ta. Tư Mã Tường thấy mắt Vu Nhai sáng lên giản xảo, nói thêm, cha nó, tiểu tử nhà ngươi đừng nghĩ bậy, chút nữa dù muốn lấy thì ngươi không thể lấy quá nhiều. Tùy tiện cầm mấy chục loại dược vật lục, thất giai là được. Vu Nhai trợn trắng mắt, Tư Mã Tường đúng là khoe khoang đến tột đỉnh, lục, thất giai dược vật. Còn kêu Vu Nhai lấy mấy chục loại, dù mu oán hoàng cung đổ máu cũng không nên quá đáng như vậy. Nhưng cách này không tệ, chút nữa chỉ cần là dược vật từ lục giai trở lên thì hút hết. Hì hì, tiểu nhị, ngươi hãy mang vị tiểu hữu này của ta đi xem dược vật hắn cần, ta tìm lão bản của các ngươi. Ta cần vài loại dược vật, tuy không quá quý giá nhưng khó tìm, chắc cần nhờ hắn vận động tiệm thuốc tròn đế đô kiếm giúp ta. Tư Mã Tường, Vu Nhai đầy bụng xấu xa đến một tiệm thuốc cách hoàng thành gần nhất. Tư Mã Tường là khách quen thuộc chỗ này, thị tòng rất nhiệt tình mời hai người vào. Tư Mã Tường ra lệnh một tiếng, một già một trẻ tách ra. Vu Nhai càn quét dược vật trong tiệm. Tư Mã Tường thì nho nhã chờ trong phòng khách của lão bản tiệm thuốc. Nếu Tư Mã Tường đã tự mình dặn dò thì lão bản không dám chậm trễ, đã phái người đi hỏi các tiệm thuốc khác. Mới qua 15 phút vừa thị tòng ướt đẫm mồ hôi lao vào phòng khách có lão bản ngồi bên trong. Lão bản, tiểu bối đi cùng Tư Mã đại sư đã lấy sạch dược vật quý giá, còn la hét ỏi có cất chứa quý giá gì không hãy lấy ra hết. Cái này, cha nó, mới đầu tiểu tử này còn hỏi thăm ai câu, không lâu sau hoàn toàn lộ mặt thật. Hệ thị tòng nói đây là dược vật kiêu u si giá thì Vu Nhai sẽ ném vào không gian giới chỉ ngay. Tư Mã đại sư mang đến tiểu bối chui ra từ đâu thế này? Lão bản tiệm thuốc mỉm cười nói, a, không sao, mang hắn đi nhà kho, hắn nhìn chúng cái gì thì đưa hắn thứ đó. Chút nữa sẽ có hoàng gia trả y tiền nên lão bản tiệm dược không lo, mặc dù giá cả sẽ thấp hơn chút nhưng tuyệt đối không bị lộ. Hơn nữa tiểu bối của Tư Mã đại sư, sợ là sau này hắn sẽ không là một tiểu nhân vật, trước mắt xem ra tiểu tử này từ dưới quê mới lên. Tư Mã Tường bình thản, không bị hành động của Vu Nhai làm dao động. Biểu hiện của Vu Nhai nằm trong dự đoán của Tư Mã Tường. Két két két két két. Vu Nhai không phải người vui vẻ nhất, người vui nhất là Tiểu Hắc. Rốt cuộc Tiểu Hắc dược hưởng cảm giác sung sướng ăn dược như ăn cơm, vì lúc trước tiêu hao ma pháp huyễn thể thủy tinh quá dữ nên Tiểu Hắc giang cắn dược như con thỏ nhai cà rốt. Vu Nhai nhìn vô số dược vật cực phẩm vào bụng Tiểu Hắc, lòng rớm máu. Mãi đến cuối cùng Tiểu Hắc không thèm ăn dược vật kém một chút, toàn chọn cái nào đẳng cấp cao, bộ dạng muốn mà không được. Nếu như không có mặt Tư Mã Tường thì Vu Nhai bán hết gia tài cũng không đủ cho Tiểu Hắc. Bỗng nhiên Tiểu Hắc không ăn nữa mà kêu chít chít hướng về một chỗ, có vẻ nó nhắm vào mục tiêu mới và rất mong muốn có được. Lòng Vu Nhai máy động, nói, lấy giúp ta cái hộp bên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, hạt giống ám hắc ma vân căn thứ. Tiểu Hắc rất muốn có chắc chắn không tệ, vội kêu đám thị tòng đi lên lấy. Nhóm thị tòng đã chết lặng với Vu Nhai lòng tham không đáy, cứng ngắc lấy hộp gỗ cổ kính xuống đưa cho hắn. Vu Nhai mở hộp ra, con ngươi co rút, đây là... Vu Nhai cảm giác mùi vị quen thuộc nhưng ngửi kỹ lại không có gì. Đây là thứ gì? Trước mắt Vu Nhai chỉ có một cái hộp trông như hạch đào, đen thui, phát ra cảm giác bí ẩn mãnh liệt. Ngay khi Vu Nhai mở ra thì Tiểu Hắc rú lên, thí thần ma nhẫn rung lắc bần bật. Vu Nhai lờ mờ đoán được nó là gì, mặt không biểu tình hỏi thị tòng, xin hỏi đây là cái gì? Thị tòng đáp, ta cũng không biết, khi ta tới nơi này công tác đã thấy nó ở đó. Có lẽ trưởng quầy của ta biết, để ta tìm người đến. Thị tòng nhanh chóng chạy đi tìm trưởng kiêu ấy, vốn nên là trưởng quầy chiêu đãi Vu Nhai. Nhưng gã không chịu nổi biểu hiện nhà quê lòng tham không đáy của hắn nên chối là mệt người. Trưởng quầy đến, khi gã thấy thứ đó thì lắc đầu nguầy nguậy, giải thích là từ khi gã tới tiệm này công tác đã có nó, vẫn không bán đi. Nghe nói lão bản cũ đấu giá mua về, vốn nghĩ thứ không ai biết có lẽ là đồ tốt, nhưng mấy chục năm qua đi vẫn không người biết. Tư Mã Tường có đến xem, thậm chí nghiên cứu nhưng không ra điều gì. Ta lấy nó được không? Lòng Vu Nhai máy động, nghe trưởng quầy nói cuối cùng hắn đã hiểu tại sao Tư Mã Tường không phát hiện ám hắc ma vân căn trong không gian giới chỉ của hắn. Đây là thứ cùng nguyên với ám hắc ma vân căn, lúc trước Vu Nhai đoán đúng vì Tiểu Hắc đã cho đáp án chính xác. Tiểu Hắc thấy Vu Nhai cứ dùng rằng hỏi này hỏi nó nên chỉ trỏ vào đoàn tạo sư như muốn nói đây là thứ càng cực phẩm hơn 37, ngươi còn dây dưa cái gì, mau thu nó. Tiểu Hắc dù gì là ma thú, Vu Nhai làm nhân loại không thể biểu hiện ra kích động quá mức. Vu Nhai phớt lờ Tiểu Hắc, tiếp tục thản nhiên hỏi. Đương nhiên Vu Nhai quyết có được thứ này, tuy hắn không biết ám hắc ma vân căn là cái gì, dược vật mấy giai nhưng hắn tự nếm qua bản chất nghịch thiên của nó. Ám hắc ma vân căn đã cứu mạng Vu Nhai mấy lần. Trưởng quầy gật đầu, nói, đương nhiên là được. Lão bản nói hễ ngươi nhìn chúng thứ gì đều có thể lấy đi. Trưởng quầy không hỏi lão bản vì đã được dặn từ trước. Thấy có ai túi tiền lớn thì nhanh chóng bán thứ chướng mắt này đi. Mắt không thấy lòng thanh thản. Tiểu tử này không phải tiêu tiền như nước nhưng hoàng tộc. Hì hì, chờ khi đó có thể báo giá cao ngất. Cứ thế Vu Nhai ném thứ giống hạch đào vào không gian giới chỉ. Tiểu Hắc kích động nhảy lên chộp hạch đào nở hưng không nuốt vào mà mau chóng cầm ám hắc ma vân căn. Cảnh tượng làm người giật mình xuất hiện. Khu ám hắc ma vân căn nhỏ xíu gắn với hạch đào, hơi thở vô cùng hắc ám bộc phát ra. May mắn chuyện xảy ra trong không gian giới chỉ, Tư Mã Tường không có trong gian phòng này, nếu không sẽ bị gã phát hiện ra. Chuyện khó thể tưởng tượng tiếp tục xảy ra. Hơi thở hắc ám bỗng thu về, ám hắc ma vân căn và hạch đào gắn chặt vào nhau. Vu Nhai cảm giác ám hắc ma vân căn sống lại. Sao có thể? Rõ ràng ám hắc ma vân căn đã khô, không biết bị tiểu hắc giấu bao lâu. Chẳng lẽ ám hắc ma vân căn không bao giờ khô, chẳng qua không có chất dinh dưỡng tầm bổ, hạch đào này là chất dinh dưỡng đó. Khắc Liệt Luân Tư bỗng lên tiếng, Vu tiểu tử, ngươi nghĩ sai rồi. Nếu ta đoán đúng thì hạch đào đen là một hạt giống ám hắc ma vân căn. Bởi vì hạch đào không thể bén rễ nảy mầm nên cần ám hắc ma vân căn ẩn chứa lực lượng căn nguyên thúc dục. Hạch đào phát ra hơi thở sức sống bởi vì hạt giống nảy mầm. Cùng lúc đó thí thần ma nhẫn lắc mũi đao liên tục đồng ý lời Khắc Liệt Luân Tư nói. Khắc Liệt Luân Tư tiếp tục bảo, ngươi đã nhặt được bảo bối. Ám hắc ma vân căn khô mà còn vờ có công dụng đáng sợ như thế, nếu mọc cái mới sẽ là tồn tại như thế nào? Vu Nhai ngơ ngác gật đầu, lòng vẫn còn ngỡ ngàng. Hạnh phúc đến quá đột ngột, nhưng sau đó Vu Nhai rú lên. Vu Nhai nói, cha nó, thí thần ma nhẫn, ngươi bỗng nhiên làm cái quỷ gì? Vu Nhai mới nói xong ý thức vốn đói nhói chợt xuất hiện vô số huyễn ảnh, đó là tuyệt kỹ của thí thần ma nhẫn. Trong đó trừ trảm kỹ còn có thân pháp phối hợp vân vân. Có thể nói là diễn biến ra tuyệt kỹ trọn bộ rất có hệ thống, trong đó bao gồm tà nhẫn thất trảm, nghịch tà nhẫn thất trảm, còn có tuyệt kỹ Vu Nhai chưa từng dùng, thí thần tuyệt, thượng. Vu Nhai ngẩn người, sau đó hiểu là thí thần ma nhẫn vì sau này có thể hấp thu nhiều lực lượng ám hắc ma vân căn hơn nên bắt đầu nịnh, hại hắn tưởng đâu nó định giết chủ cướp giật. Thí thần tuyệt, thượng cũng giống như ám ảnh tiệt sát chia làm hai bộ thượng, hạ. Với thực lực hiện tại của Vu Nhai muốn hoàn toàn đánh ra, thí thần tuyệt thượng bộ còn rất miễn cưỡng. Dù sao thì Vu Nhai được ích lợi lớn, tâm tình rất vui vẻ. Bởi vì đột nhiên được truyền thừa trùng kích nên Vu Nhai ngồi xếp bằng trong nhà kho tiệm thuốc. Đây là siêu thần binh truyền thừa, không thể bỏ qua một chút nào, Vu Nhai phải hoàn toàn đón nhận. Lão bản tiệm dược, Tư Mã Tường đi tới bên cạnh Vu Nhai. Lão bản nghi hoặc hỏi, có chuyện gì? Ngươi nói sau khi hắn được hạch đào màu đen thì biến thành bộ dạng này. Lão bản tiệm dược thắc mắc nhìn Tư Mã Tường. Lúc này Vu Nhai không vận chuyển huyền khí, không cảm giác chút dao động Vu Nhai nào trên người hắn. Truyền thừa thí thần ma nhẫn chỉ trong ý thức, không phát ra ngoài nên Tư Mã Tường cũng không hiểu gì. Trông Vu Nhai như thể bỗng muốn bình tâm tĩnh tọa, có lẽ lúc trước hắn liên tục cảm ngộ, hoặc đang cảm nhận địa binh sư. Nhưng hạch đào đen là sao? Lúc trước Tư Mã Tường có xem xét nhưng không phát hiện chỗ lở nào lạ thường, chỉ là một hạt giống hắc thiết thụ. Lúc trước Tư Mã Tường đã nói với lão bản nhưng chủ tiệm dược không nói ra, muốn tìm khách giàu có. Đúng vậy, ở trong mắt Tư Mã Tường thì đó là hạt giống hắc thiết thụ bình thường nhất. Sinh ra ở phía Nam Ma Pháp Đế Quốc, vì huyền binh đế quốc không thích hợp cho hắc thiết thụ sinh tồn nên không ai nhận ra được nó, vỏ ngoài hạt giống cực kỳ cứng rắn thường bị người nghĩ lầm là đồ tốt. Tư Mã Tường không biết rằng hạt giống ám hắc ma vân căn và hắc thiết thụ giống nhau như đúc. Xoẹt, Vu Nhai chợt mở ra đôi mắt trống rỗng, cảm giác hắc ám, tuyệt vọng bắn ra từ mắt hắn. Cường đại như Tư Mã Tường cũng bị ánh mắt Vu Nhai hù sợ. Những người khác cảm giác cái chết buông xuống. Vu Nhai thu về ánh mắt, trở về bộ dạng vô hại, đáng đánh. Vu Nhai hỏi, a, sao các ngươi ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, người bồi luyện của Dương gia tiểu tử, ngươi đột nhiên làm cái quỷ gì? Tư Mã Tường biết có lẽ Vu Nhai đang cảm ngộ địa binh sư, gã không quá tò mò. Nhưng ánh mắt đó khiến tim Tư Mã Tường đập nhanh, cảm giác Vu Nhai như loại giết người như ngoé. Chuyện gì đây? Vu Nhai mỉm cười nói, không có gì, đột nhiên có cảm ngộ. Vu Nhai lấy ra hạch đào màu đen, nói, thứ này hắc sâu lắng, giống một vài lực lượng ta tu luyện nên có cảm ngộ. Phải rồi Tư Mã tiền bối, rốt cuộc thứ này là cái gì? Vu Nhai biết lúc trước hàng loạt biểu hiện của hắn đã gây nghi ngờ. May mắn Vu Nhai rút ám hắc ma vân căn ra rồi mới móc hạch đào màu đen ra đưa cho Tư Mã Tường xem. Vu Nhai tin tưởng Tư Mã Tường từng thấy thứ này,

Người đặt câu hỏi là Độc Cô Cửu Huyền đứng bên cạnh nàng. Không ngờ Độc Cô Cửu Huyền cũng tham gia Thánh hội Huyền Thần Điện, hình như chen ngang giữa đường. Ta không lo, ta tin tưởng biểu ca của ta chắc chắn sẽ thắng. Vu Tiểu Dạ là bộ dạng thiếu nữ trẻ con mặt lạnh, càng đơn độc hơn lúc ở Bắc Đầu Thành. Mặt Vu Tiểu Dạ còn vẻ non nớt nhưng chiều cao, vóc dáng đã trưởng thành hơn. Mấy tháng ở Dương gia giúp Vu Tiểu Dạ phát dục tốt đẹp, không bị đối xử tệ. Độc Cô Cửu Huyền bật cười, hì hì. Bị Vu Tiểu Dạ trừng mắt, Độc Cô Cửu Huyền nói, không có gì, ta chỉ thấy ai đó ngoài miệng nói không lo nhưng con mắt sắp rớt khỏi tròng. Mặt Vu Tiểu Dạ đỏ rực, nhưng tính cách của nàng không thích đùa giỡn với người. Hơn nữa biểu ca chưa đến, nàng càng không ồn ào. Vu Tiểu Dạ luống cuống tay chân, Độc Cô Cửu Huyền kiềm không được lại bật cười. Độc Cô Cửu Huyền cảm thấy Vu Tiểu Dạ thật đáng yêu, lòng thầm thở dài không biết Vu Nhai có sức hấp dẫn mạnh đến vậy. Độc Cô Cửu Huyền vốn sẽ không tham gia Thánh hội Huyền Thần Điện, nhưng Độc Cô Cửu Tà tham gia, Vu Nhai cũng có mặt, nếu không góp vui nàng sẽ thấy khó chịu. Đặc biệt là Vu Nhai, Độc Cô Cửu Huyền nghe nói hắn ra khỏi Thiên Tội Uyên làm nàng làm giật nảy mình. Độc Cô Cửu Huyền tin tưởng Vu Nhai sẽ ra được nhưng không ngờ hắn chỉ mất 3 tháng là ra, nhanh làm người ta líu lưỡi. Độc Cô Cửu Huyền thật muốn thấy Vu Nhai cường đại đến mức nào, nên nàng chen đội giữa đường. Tất nhiên Huyền Thần Điện rất hoan nghênh người Độc Cô ra tham gia, làm sao trách móc được. Cho nên Độc Cô Cửu Huyền và Vu Tiểu Dạ mới quen nhau được hơn 1 tháng. Từ khi Vu Tiểu Dạ rời khỏi Bắc Đầu, dù là ở Dương gia hay tham gia Thánh hội đều tỏ ra đơn độc, mỗi ngày chỉ điên cuồng tu luyện, lại tu luyện. Vu Tiểu Dạ không muốn liên lụy biểu ca của mình, nàng muốn thành trợ lực cho Vu Nhai. Từ lúc trước nàng đã đặt quyết tâm như thế. Nam sinh nào đến thân cận cũng bị Vu Tiểu Dạ phớt lờ, nữ sinh thì không mấy người chịu làm bạn với người đơn độc. Mãi khi Độc Cô Cửu Huyền tới, biết Vu Tiểu Dạ là biểu muội của Vu Nhai thì chuyện khác hẳn. Đương nhiên khi Vu Tiểu Dạ biết Độc Cô Cửu Huyền từng giúp biểu ca mới chịu chơi với nàng. Hai người mỗi ngày đi trung thành phong cảnh đẹp nhất trong kỵ sĩ dự bị kiếm vực hành tình, khiến nhiều người nuốt nước miếng. Vu Tiểu Dạ được yên tĩnh hơn nhiều. Trước kia Vu Tiểu Dạ trừ làm mặt lạnh ra không biết nên lờ mà sao ứng đối đám ruồi bỏ phiền phức. Giờ có Độc Cô Cửu Huyền thỉnh thoảng dùng kiếm xua người giúp nàng, đương nhiên sẵn tiện xua luôn đám ruồi cho mình. Lần này cùng kỵ sĩ dự bị kiếm vực hành tình đến đế đô, tâm tình Vu Tiểu Dạ tràn ngập mong chờ. Vu Tiểu Dạ qua vài con đường biết biểu ca thuận lợi mang theo kỵ sĩ dự bị bắt đầu phá vòng vây, từ mấy ngày trước đã đến đế đô. Vu Tiểu Dạ vừa hưng phấn vừa căng thẳng vô cùng. Vu Tiểu Dạ không ngờ mới vào thành, người nghênh đón là Hoàng Phủ Cung. Đáng hận nhất là Thế tử Mông Thân Vương cố ý nhắc tới Vu Nhai trước mặt người Dương gia. Hoàng Phủ Cung thuận miệng nhắc chuyện 3 ngày trước Vu Nhai đấu với ma pháp sư cường đại nhất. Kết quả người Dương gia hỏi thăm Vu Nhai đang ở đâu, Hoàng Phủ Cung làm bộ ngây thơ chỉ đường. Người Dương gia chạy đi. Thế tử Mông Thân Vương còn châm ngòi người Độc Cô ra đi xử lý biểu ca. Con người này không có ý tốt. Vu Tiểu Dạ rất muốn đuổi theo ngay, nhưng nàng ngẫm nghĩ, ngừng lại. Như Độc Cô Cửu Huyền đã nói, Vu Tiểu Dạ tin tưởng vào biểu ca, không muốn thành đá vướng chân. Quan trọng hơn là người Dương gia không bao giờ giết được biểu ca. Mặc kệ thế nào, chỉ cần biểu ca xảy ra chuyện thì Vu Tiểu Dạ thề là mấy người Dương gia sẽ chết. Đương nhiên Thế tử Mông Thân Vương cũng tàn đời với nàng. Hoàng Phủ Cung nói chuyện với người kiếm vực hành tình, lòng hung dữ thầm nghĩ, chết tiệt, tại sao họ Vu có phúc như thế, trừ Đan Tinh Tinh ra còn thân thiết với nhiều nữ nhân. Trái ngược với vẻ ngoài hớn hở quý phái, thỉnh thoảng Hoàng Phủ Cung liếc mắt nhìn hai thiếu nữ. Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Huyền làm Thế tử Mông Thân Vương rất động tâm, nhưng Vu Tiểu Dạ, Độc Cô Cửu Huyền dính dáng đến Vu Nhai đê tiện. Đặc biệt là biểu muội của hắn hợp với sở thích Thế tử Mông Thân Vương. Trừ hai thiếu nữ và Thủy Tinh ra, 3 nữ nhân trên Lâm Trúc Trà Lâu đều có đặc sắc riêng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người ti tiện như Vu Nhai lại có phúc đến thế? Hoàng Phủ Cung ghen ghét vô cùng. rất nhanh Thế tử Mông Thân Vương bật cười, gã sẽ mau chóng đá Vu Nhai rớt xuống địa ngục, vĩnh viễn không có ngày trồi lên, trở thành kẻ hoàn toàn thất bại. Chờ xem lúc đó Vu Nhai làm sao chinh phục những nữ nhân này. Hoàng Phủ Cung thầm nghĩ, nếu hắn không chinh phục được thì mình không ngại cực khổ thu hết cho hắn. Khi gió có thể đâm vài kim trên người Vu Nhai, để hắn mãi mãi không trở mình được, không thoát khỏi tù giam kẻ thất bại. Chết, chết quá tiện lợi cho Vu Nhai. Đang lúc Hoàng Phủ Cung tưởng tượng lâng lâng trên mây thì nghe có người kêu lên, hình như là mấy người của Dương gia. Bọn họ đang làm cái quỷ gì? Nghe đến Dương gia, cả đám quay sang nhìn. Quả nhiên trông thấy có mấy con ma thú bay lảo đảo trong gió. Hình như Dương gia đang tấn công cái gì, mỗi lần đều thất bại, huyền khí tán tán, đều đánh hụt. Thủ lĩnh kỵ sĩ dự bị Độc Cô gia lạnh lùng nói, bọn họ đang vây công một người, chắc chắn là họ Vu Kim Bảo của Độc Cô gia chúng ta. Nghe thủ lĩnh kỵ sĩ dự bị Độc Cô gia nói, mọi người giật nảy mình vội nhìn kỹ lại. Xuyên toa giữa ma thú bay là một người, không ngừng đổi hướng chạy nhanh về phía huyền thần điện, càng lúc càng gần. Mọi người dâng lên cảm giác kỳ lạ, mấy người Dương gia cưỡi toa kỵ vây công nhưng Vu Nhai vẫn không ngừng chạy tới. Thủ lĩnh Độc Cô gia mở miệng nói, gia chủ thừa nhận hắn là Kim Bảo quả nhiên có lý. Thủ lĩnh Độc Cô gia nhíu mày nói, nhưng hình như hắn không dùng kiếm mà là đao. Một người Độc Cô gia đứng bên cạnh hỏi, Cửu Diệp ca, hình như trên tay hắn không cầm cái gì. Độc Cô Cửu Diệp thản nhiên nói, đúng là không có, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ thấy trong tay hắn như cầm cây đao. Cũng không lạ, hắn vốn không phải kiếm huyền binh giả. Mọi người tập trung nhìn kỹ, đúng là mỗi động tác của Vu Nhai đều có ẩn ý. Có người phản ứng lại nói, hình như hắn đang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, trùng phùng. Độc Cô Cửu Diệp mỉm cười nói, không phải hình như mà là Vu Nhai lấy mấy người Dương gia ra tôi luyện chiến kỹ, còn là chiến kỹ cao sâu, mênh mông. Hèn gì hắn có thể đánh Độc Cô Cửu Dương thành phế nhân, tất cả không phải ngẫu nhiên. Độc Cô Cửu Diệp vừa nói vừa liếc Hoàng Phủ Cung đứng gần gió. Lúc trước Thế tử Mông Thân Vương tự giới thiệu bảo từng có một đường cô gả vào Độc Cô gia. Nghe đến Độc Cô Cửu Dương làm Hoàng Phủ Cung thấy khó chịu. Đường cô của Thế tử Mông Thân Vương chính là Hoàng Phủ Nhàn, mẫu thân của Độc Cô Cửu Dương, vợ Độc Cô Chiến Phong, là hung thủ tai họa Vu Nhai. Chính vì nguyên nhân này nên Hoàng Phủ Cung không có ấn tượng tốt với Vu Nhai. Trong lá thư Hoàng Phủ Nhàn viết rất rõ ràng, kêu Hoàng Phủ Cung hành Vu Nhai chết đi sống lại. Tất nhiên Mông Thân Vương và Hoàng Phủ Nhàn trước kia không mấy thân thiết. Dù sao Mông Thân Vương là đệ đệ của Hoàng đế, Hoàng Phủ Nhàn không phải muội muội của vua, không là công chúa, chỉ là đường muội, tức là quản chúa. Mãi khi Hoàng Phủ Nhàn gả vào Độc Cô gia, thành thê tử của ai đó cực kỳ cường đại mới lui tới thường xuyên. Lá thư của Hoàng Phủ Nhàn gửi đến vào ngày hôm sau khi ma pháp sư cường đại nhất đã bị đánh ngục, nên Hoàng Phủ Cung mới điều tra Vu Nhai rõ ràng như vậy. Lúc trước Hoàng Phủ Cung cứ tưởng dùng sức hấp dẫn thân vương làm Vu Nhai quỳ gối, bây giờ trực tiếp tàn phá từ tâm lý đến cơ thể. Một người Độc Cô gia nhún vai nói, xem ra chúng ta có thêm một đối thủ cường đại. Hoàng Phủ Cung lại bắt đầu châm ngòi ly gián. Không, ta nói rồi, ta tuyệt đối không tham gia Thánh hội Huyền Thần Điện, càng không thành kỵ sĩ chính thức được. Hắn chỉ là kỳ binh giả đê tiện, nếu các vị muốn khiêu chiến hắn. Tiếc rằng Hoàng Phủ Cung mới nói một nửa đã bị cắt ngang. Một người Độc Cô gia nói, thân vương thế tử bảo khiêu chiến hắn. Dừng đùa, chúng ta chỉ mong chờ hắn khiêu chiến. Vu Nhai rất lợi hại nhưng chưa đến nỗi khiến chúng ta chủ động khiêu chiến. Một Độc Cô gia khác lên tiếng, đúng vậy, chúng ta đi thôi. Nếu đã biết mặt Tử Tôn Kim Ảo đặc biệt nhất rồi thì không cần xem nữa. Ta càng mong chờ đập bẹp Quan Vân Long. Độc Cô Cửu Diệp cũng gật đầu, phớt lờ Hoàng Phủ Cung. Như ngươi kia nói, bọn họ chỉ muốn biết người nghe đồn vượt qua tuyệt địa Độc Cô gia mà không phải họ Độc Cô, được Kim Bảo. Đương nhiên cũng mong thấy Vu Nhai cường đại đến mức nào. Bây giờ họ đã gặp người, nếu đụng độ thì đánh, không đụng độ mà cố ý tương tàn cho người ta xem sao. Hoàng phủ cung không hiểu rõ về Độc Cô gia, nói, nhưng hắn họ Vu. Độc Cô Cửu Diệp lạnh nhạt nói, vậy thì sao? Hắn không được xếp vào gia phả, khi đến gia tộc tất nhiên sẽ có trận chiến, không cần sốt ruột. Đương nhiên nếu bây giờ hắn muốn khiêu chiến thì chúng ta không ngại đè hắn. Chúng ta đúng là khó chịu việc hắn không họ Độc Cô.